Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 126, Đàm Thuận chấn kinh đám người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Mộc Lâm Sâm nhịn không được đứng lên. Đừng đi, Lê Thiên Thiên lắc đầu. Mộc Lâm Sâm ung dung cười một tiếng. Không có việc gì, đối phương mặc dù là cao giai đại trận pháp sư, nhưng là nhường hắn một bàn tay, lại để cho hắn trước bày trận 5 phút đồng hồ. Hiện tại lại chỉ bố trí cấp 3 phổ thông đại trận cùng hắn quyết đấu. Hắn như còn không ứng chiến, vậy đến lúc đó truyền đi. Hắn Mộc gia đế tử này là thật không ra mặt. Mà lại, đối phương chỉ bố trí cấp 3 phổ thông đại trận, hắn chưa chắc sẽ thua. Mộc Lâm Sâm âm thầm cười lạnh. Đàm Thuận không phải muốn nhìn hắn xấu mặt sao? Đợi lát nữa, hắn đem Đàm Thuận này ngược đến chó đào phân. Hắn trận pháp thực lực mặc dù không bằng hắn tu võ thực lực, nhưng là, cũng xa xa không phải phổ thông đê giai đại trận pháp sư có thể so. Mộc Lâm Sâm nhảy lên một cái, đi tới trong sân. Đàm Thuận gặp Mộc Lâm Sâm xuống tới, âm thầm cười lạnh, mở miệng nói. Người có mang bảy trận linh thạch à, nếu là không có, ta có thể mượn ngươi một chút. Mộc Lâm Sâm cười nói. Không cần, ta linh thạch rất nhiều. Ngươi nếu là không đủ, ta có thể cho ngươi một khối. Một khối nếu là không đủ, ta có thể cho ngươi hai khối. Ngươi không cần trả. Đám người đều khẽ giật mình. Long Uyển Thanh dưới khăn che mặt, không khỏi nhìn về hướng Mộc Lâm Sâm. Đàm Thuận sầm mặt lại, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại. Nhìn xem Mộc Lâm Sâm, ngươi có thể bắt đầu bày trận. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi trước bố trí 5 phút đồng hồ. Mộc Lâm Sâm cũng không có nói nhảm. Lấy ra 20 mai linh thạch, tại trên linh thạch khắc họa lên linh phù. Không thể không nói, Mộc Lâm Sâm trận pháp trình độ cũng không tệ lắm. Khắc họa lên linh phù đến, nước chảy mây trôi. Mặc dù không thể so với lúc trước Diệp Vô Trần khảo hạch đại trận pháp sư lúc nhanh, thế nhưng là cũng không chậm. Rất nhanh, Mộc Lâm Sâm liền khắc họa tốt một cái linh phù. Phong nhận linh phù, xem ra, hắn là muốn bố trí phong nhận đại trận. Có người gật đầu khen. Cái này Mộc Lâm Sâm khắc họa phong nhận linh phù, thủ pháp không sai, rất chính xác, phổ thông cấp 3 đại trận thôi. Lưu Đường suy thanh, nếu là hắn ngay cả một cái phong nhận linh phù đều khắc họa không ra, đó mới để cho người ta cười đến rụng răng. Một lát sau, Mộc Lâm Sâm bắt đầu khắc họa cái thứ hai phong nhận phù. Đàm Thuận khí định thần nhàn nhìn xem. 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Mộc Lâm Sâm cuối cùng mở đem cái thứ 10 phong nhận phù khắc họa hoàn thành. Lấy Mộc Lâm Sâm trận pháp trình độ, cần 20 khối linh thạch mới có thể bố trí thành phong nhận đại trận. Cho nên, hắn hiện tại đã khắc họa ra một nửa. Tiếp qua 5 phút đồng hồ, là hắn có thể đem phong nhận đại trận bố trí xong. Đàm Thuận mở miệng nói. Người khắc họa linh phù quá chậm, vậy mà chậm đến loại tình trạng này. Hiện tại ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính khắc họa linh phù thủ đoạn. Đúng lúc này, đột nhiên, Đàm Thuận thân thể bốn phía quang mang xanh đậm phun trào. Kinh người lực lượng tinh thần tràn ngập ra. Đám người giật mình, thật mạnh tinh thần chi lực. Xem ra Đàm Thuận tinh thần chi lực đã có thể ngưng tụ thành thực chất. Rất nhiều đại trận pháp sư sợ hãi thán phục. Bày trận, điều kiện thứ nhất là nhất định phải có được tinh thần lực. Mà tinh thần lực càng cường đại, bảy trận uy lực liền càng mạnh, mà tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất. Đây là mạnh đến một loại rất cao trình độ mới có thể có. Điều này nói rõ Đàm Thuận tinh thần lực, ít nhất là người đồng lứa gấp 30 lần. Không phải vậy, không cách nào đạt tới tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất. Ở đây hơn 100 vị đại trận pháp sư, có thể đạt tới tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất. Loe que không có mấy. Mộc Lâm Sâm gặp Đàm Thuận tinh thần lực vậy mà đã ngưng tụ thành thực chất, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn những ngày này mặc dù tu luyện Diệp Vô Trần Liệt Dương thần công, tinh thần lực có chỗ tăng trưởng, nhưng là thời gian tu luyện ngắn ngủi, khoảng cách tinh thần lực ngưng tụ thành thực chất còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng là ngay sau đó, mọi người thấy Đàm Thuận thân thể bốn phía tinh thần lực vậy mà không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một gốc cây nhỏ. Một gốc nếu có như hiện nửa mét cây nhỏ. Đám người thấy thế, xôn xao vang lớn, tinh thần hóa linh, tinh thần lực gấp 30 lần, có thể ngưng tụ thành thực chất. Nhưng là, chỉ có đạt tới 40 lần tinh thần lực, mới có thể hóa thành linh thể. Nguyên đan cảnh giới, có thể tinh thần hóa linh. Đây tuyệt đối là kinh người. Ở đây hơn 100 vị đại trận pháp sư, đều biến sắc, bởi vì bọn hắn trong mọi người tại đây, vẫn chưa có người nào có thể đạt tới tinh thần hóa linh trình độ. Ngay cả Long Uyển Thanh cũng kinh ngạc, Liêu Phàm cũng tán thán nói. Đàm Thuận tuổi còn nhỏ, liền có thể tinh thần hóa linh. Thiên phú bực này, chính là chúng ta Đại Tần Hoàng Triều Đại Trận Pháp Sư Công Hội Thiên Tài cũng không có mấy người có thể làm được đến. Cái kia Phùng Á Long gật đầu. Chấm. Sư phụ nói không sai. Năm đó ta tại nguyên đan cảnh giới lúc, tinh thần hóa linh, cũng chỉ có thể đạt tới 1 mét mà thôi. 1 mét, đó chính là so Đàm Thuận cao hơn gấp đôi. Phùng Á Long nói xong, cố ý hướng Long Uyển Thanh nhìn thoáng qua. Lúc này, chỉ gặp cái kia Đàm Thuận sau lưng nửa mét cây nhỏ nhánh cây hé ra, như là cánh tay đồng dạng cầm lấy một viên linh phù. Khắc họa lên đến, rất nhanh, một cái thanh mộc phù liền khắc họa thành công. Khi một cái trận pháp sư tinh thần lực đạt tới hóa linh trình độ, liền có thể thôi động tinh thần linh thể đến khắc họa linh phù cùng bày trận. Loại thủ đoạn này, tại trong mắt người khác, tự nhiên là kinh người. Đám người gặp Đàm Thuận thần kỳ thủ pháp bày trận, tự nhiên là kinh thán không thôi. 3 phút qua đi, Đàm Thuận liền đem thanh mộc phù toàn bộ khắc họa xong. Linh thạch vung lên, lập tức, thanh quang đại thịnh, mười mấy cây đại thụ hình thành thanh mộc trận bố trí thành công. Cái này thanh mộc trận, đồng dạng là cấp 3 phổ thông đại trận. Nhưng là, Đàm Thuận cái này thanh mộc trận, mỗi một cái cây, đều so phổ thông thanh mộc trận thanh mộc muốn tráng kiện gấp đôi. Uy lực tự nhiên không phải phổ thông thanh mộc trận có thể so sánh. Đám người thấy thế, càng là sợ hãi thán phục. Lưu Đường gặp Mộc Lâm Sâm còn tại khắc họa phong nhận phù. Xì Thanh cười nói, so với người ta sớm 5 phút đồng hồ bày trận, bây giờ còn có 4 cái phong nhận phù không hoàn thành. Tốc độ này, cùng rùa đen có so sánh. Không ít người cười ra tiếng. Mặc dù nói Mộc Lâm Sâm khắc họa linh phù tốc độ cũng không chậm, nhưng là cùng Đàm Thuận so sánh, chênh lệch kia cũng quá rõ ràng. Mộc Lâm Sâm sắc mặt đỏ lên. Đàm Thuận cười nói, không cần phải gấp gáp, ngươi từ từ khắc họa linh phù, ta chờ ngươi đem phong nhận đại trận bố trí xong. Đám người càng là lắc đầu. Mộc Lâm Sâm sắc mặt tự nhiên là càng không nhịn được. Lại qua 2 phút đồng hồ, rốt cục, Mộc Lâm Sâm đem còn lại phong nhận linh phù khắc họa xong. Phong nhận đại trận bố trí thành công, 10 cái có 2 cái lớn chừng bàn tay phong nhận ngưng tụ mà thành. Ra tay đi, ngươi là đê giai đại trận pháp sư, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Đàm Thuận cười nói, biểu hiện ra một loại quân tử khiêm tốn phong độ. Mộc Lâm Sâm thấy thế, nhịn không được nổi giận nói, mẹ nhà mày chứng, lão tử không ưa nhất như ngươi loại ngụy quân tử này. Cái gì để cho ta xuất thủ trước? Ngươi không phải liền là muốn tại Long Uyển Thanh công chúa trước mặt biểu hiện một phen sao? Lão tử không cần ngươi nhường, lão tử để cho ngươi xuất thủ trước, ngươi có gan trước hết xuất thủ. Ai cũng không ngờ rằng Mộc Lâm Sâm đột nhiên sẽ như thế không để ý phong độ bạo nói tục. Đều mắt trợn tròn, Đàm Thuận sắc mặt một trận tái nhợt. Long Uyển Thanh nhìn xem Mộc Lâm Sâm, lại là cười một tiếng. Tiểu thiếu niên này ngược lại là tính tình thật, nói chuyện cũng có hứng thú. Không giống người kia, nói chuyện lạnh bang bang. Bình thường, mọi người tại trước mặt nàng đều là lắc lắc nơm nớp. Cho nên, Mộc Lâm Sâm để nàng ngược lại cảm thấy thú vị. Cách chương.